Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 501. Mang các ngươi đi chỗ tốt. TKS Hudson đã bắp phiếu, mũ gạch dưới mũ Dương Thúc Bảo hỏi trung niên nhân nói: "Lão huynh, ngươi tên là gì?" Trung niên nhân cười nói: "Mai, Mai Donan." Dương Thúc Bảo gật đầu: "Rất tốt, Mai đúng không? Mai ngươi tốt, ta nhìn ra rồi, ngươi không phải cái bình thường vũ khí. Ngươi trước kia là làm gì? Vì sao lại lang thang?" Mai thế nhưng là một tên kế toán viên cao cấp. Kết quả hắn bị người hãm hại, không thể không mất đi làm việc lưu lạc đầu đường. Nếu không hắn hiện tại hẳn là tại một nhà trong đại lâu bưng cà phê nhìn xem máy tính lấy tiền. Đại bút lấy tiền. Một thanh niên kiêu ngạo nói. Dương Thúc Bảo kinh ngạc. Dù cho mất đi làm việc cũng không trở thành biến thành kẻ lang thang đi. Mai cười khổ nói. Có người chính là muốn đối ta đuổi tận giết tuyệt. Ta có biện pháp nào? Cho nên Dương tiên sinh, ta không có cách, ta chỉ muốn làm đến điểm lương thực sống sót. Ngươi nhìn, ngươi nơi này lương thực căn bản không phải là vì bán lấy tiền đúng không? Ngươi chính là muốn dùng tới đút động vật cùng chim, cho nên phân cho chúng ta điểm không phải rất hợp lý sao? Dương Thúc Bảo nói ra, ta có cái tốt hơn chủ ý, ta chỗ này thiếu người. Các ngươi làm cho ta công việc thế nào? Ta cho các ngươi cung cấp làm việc. Mai Donan ngược lại là tâm động. Những người khác lại ngay cả liền lắc đầu. Chúng ta sẽ không làm việc. Tại sao phải làm việc đâu? Có ăn, có ánh nắng, có tự do. Này chẳng phải đủ chưa? Người cả đời này không phải là vì cái này sao? Đúng đấy, ta mới không muốn làm việc đâu. Cho ngươi làm việc khẳng định chính là giúp ngươi quản lý lương thực hoặc là động vật. Hoặc là rất mệt mỏi. Hoặc là rất nguy hiểm. Ta mới không làm. Cho chúng ta điểm ngươi không cần lương thực là được rồi. Đừng nghĩ nô dịch chúng ta. Châu Phi đã giải phóng. Chúng ta đứng lên. Tuyệt sẽ không lại bị các ngươi nhà tư bản nghiền ép. Dương Thúc Bảo hỏi Mai nói. Ta là nhà tư bản sao? Một cái đầu đầy bẩn biện thanh niên kêu lên, muốn nô dịch chúng ta chính là nhà tư bản. Dương Thúc Bảo nói ra, tốt a, ta minh bạch ý của các ngươi. Vậy không bằng dạng này, ta mang các ngươi đi một nơi tốt. Cái nào nơi tốt? Các ngươi không phải là muốn lương thực sao? Ta mang các ngươi đi một cái vô chủ nông trường. Nơi đó không chỉ có lương thực còn có phòng, thậm chí bên trong có bông ruộng. Đến lúc đó các ngươi có thể tự mình hái điểm bông đi trên thị trường bán ra. Đến lúc đó còn có thể lời ít tiền mua chút rượu cái gì. Kẻ lang thang bên trong chính là không bao giờ thiếu tửu quỷ. Nói không chính xác là bởi vì say rượu mất đi làm việc, mất đi gia đình biến thành kẻ lang thang. Vẫn là bọn hắn lưu lạc đầu đường sau yêu say rượu cảm giác. Tóm lại nghe được có thể mua được say rượu một số người liền kích động. Bất quá bọn hắn cũng không phải đồ đần. Mai dẫn đầu cự tuyệt. Không, chúng ta mới không đi nông trường. Dù cho đi thì thế nào? Người ta không cho chúng ta lương thực chúng ta cũng không thể đi ăn cắp đi cướp đoạt đi. Ăn cắp cướp bóc là phạm pháp. Chúng ta không phạm pháp. Khá lắm, người đi theo gật đầu. Dương Thúc Bảo kiên nhẫn giải thích nói, ta không cho các ngươi đi ăn cắp cướp bóc, cái này nông trường bị bỏ hoang rớt, đoạn thời gian trước bị đánh dụng thiết thú các ngươi biết đi. Này nông trường lúc đầu thuộc về thiết thú, nhưng thiết thú đã chạy, nông trường bị hoang phế, đã thành vật vô chủ. Đây là đêm qua Hoàng Kim Thuẫn vừa nói cho hắn biết tin tức. Nông trường bây giờ bị khóa cửa phong bế. Đám cảnh sát muốn chờ lương thực chín mọng sau thu hoạch bán đi chia tiền. Nhưng bọn hắn rất lười, cũng không có đi chiếu cố hoa màu, mà là chờ là hoa màu chính mình trưởng thành. Cuối cùng thu hoạch bao nhiêu không quan trọng, dù sao đều là đến không tiền. Kẻ lang thang nhóm cả ngày không có chuyện làm, nhàn rỗi nhàm chán liền sẽ đi tìm hiểu tin tức. chia sẻ bát quái, tin tức liên quan tới thiết thú bọn hắn biết đến so với người bình thường càng nhiều. Cổ đại cái bang dựa vào tìm hiểu tin tức đổi lấy quyền sinh tồn. Hiện tại cái bang không lo sinh tồn, nhưng tìm hiểu tin tức này yêu thích ngược lại là giữ vững xuống tới. Bọn hắn biết thiết thú đã sụp đổ, đối này từng thống trị Hululu cùng xung quanh địa khu bang phái lại không lòng mang sợ hãi. Thế là làm Dương Thúc Bảo kỹ càng giới thiệu nông trường tình huống về sau. Bọn hắn thực tình động, Dương Thúc Bảo tới một câu tâm động không bằng hành động. Hắn đường đi ngụm thuê 3 chiếc mát tu tới kéo kẻ lang thang đi nông trường. Kết quả nói hảo hảo mát tu lái xe nhìn thấy muốn chở khách khách nhân là kẻ lang thang sau không nói. Hai lời quay đầu chạy, kéo một lần kẻ lang thang xe muốn thối 10 ngày. Làm ăn này không có khả năng làm. Bọn hắn rất rõ ràng. Dương Thúc Bảo dứt khoát đem máy kéo cho mở đi ra. Máy kéo kéo về phía sau xe 3 gác. Kẻ lang thang nhóm nằm ở phía trên đều không có vấn đề. Không gian rất xa hoa. Máy kéo rầm rập đi Tây Bắc chạy tới. Hắn nhớ kỹ lộ tuyến. Rời đi đường cái sau chạy bên trên một đầu đường đất. Cuối cùng đến nông trường. Thiết thú hủy diệt về sau, nông trường một mực bị niêm phong, không có bóng người quấy rầy về sau. Bên trong thành động vật loài chim nhạc viên, máy kéo lái đến cửa sau trước tiên hù dọa một đám chim bay vỗ cánh mà lên. Kẻ lang thang nhóm nhau nhau nhảy xuống xe, bọn hắn vây quanh ở cửa nông trường theo khe cửa đi đến xem. Sau đó phát hiện xác thực không nhìn thấy người sinh sống vết tích. Dương Thúc Bảo cười nói, yên tâm đi, nơi này đã không có người. Trước kia cách mỗi mấy ngày cảnh sát liền sẽ đến một chuyến. Phòng ngừa có thiết thú nhân chạy về đến núp ở bên trong. Cho nên thiết thú nhân căn bản không dám trở về. Các ngươi yên tâm, nơi này thuộc về các ngươi. Kẻ lang thang nhóm không sợ trời không sợ đất. Nhìn thấy như thế lớn một tòa nông trường vậy mà hoang phế. Từng cái hưng phấn theo cửa ra vào, tường vây bốn phía hướng bên trong leo. Dương Thúc Bảo đối bọn hắn phất phất tay, mở ra máy kéo trở về. Hoàng Kim Thuẫn nói với hắn, cảnh sát không nguyện ý xử lý nông trường chính là vì bên trong sắp thu hoạch lương thực. Bộ phận này thuộc về co giãn thu nhập, về sau bán ra nông trường tiền bọn hắn lấy không đến tay. Có thể lương thực không có đăng ký trong danh sách. Bọn hắn có rất lớn điều khiển không gian. Dương Thúc Bảo hiện tại đem một đám kẻ lang thang cho đưa tới. Dựa vào này một ít kẻ lang thang khẳng định không có khả năng giày vò rơi nông trường rất nhiều. Lương thực, nhưng kẻ lang thang cũng là có bằng hữu. Nicole rất lo lắng hắn. Nhìn thấy hắn sau khi trở về nhẹ nhàng thở ra. Ta thật sợ ngươi xảy ra chuyện gì. Dương Thúc Bảo cười nói. Ta có thể xảy ra chuyện gì? Nico trầm tĩnh lại cũng có tâm tư mở lên trò đùa. Nàng nói ra, tỉ như ngươi dưới cơn nóng giận đem những dòng người này lãng hán toàn bộ cho giết chết. Dương, Thúc Bảo ôm nàng hôn một cái nói, ta còn có kiều thê không có cưới đâu. Làm sao lại đi làm những cái kia việc ngốc? Không riêng Nico đang chờ hắn, lão sát thủ cũng đang chờ hắn. Nhìn thấy hắn cùng Nicole dính nhau hoàn tất, lão sát thủ quan tâm hỏi, ngươi làm sao xử lý sạch những tên khốn kiếp kia? Hôm qua lão gia tử như vậy chuyện đã cảnh cáo hắn. Khuyên bảo hắn không nên trợ giúp kẻ lang thang. Lúc ấy Dương Thúc Bảo xem thường, cảm thấy lão nhân này có chút lạnh mạc. Hiện tại hắn mới biết được người ta đây là có đại trí tuệ có phong phú kinh nghiệm. Hắn cái này dưa chuột viên mới là thật ngây thơ. Lần này đối mặt lão sát thủ hắn coi như điệu thấp nhiều. Thành thành thật thật đem chân tướng nói ra. Lão sát thủ gật gật đầu nói ra. Ngươi như vậy xử lý cũng được. Kỳ thật ngươi đem việc này giao cho khủng long bang tốt nhất rồi. Ngươi cùng xa xỉ long có sinh ý tại hợp tác. Chỉ cần ngươi nói bọn hắn uy hiếp việc buôn bán của các ngươi. Gia sĩ Long tuyệt đối sẽ cho bọn hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng. kẻ lang thang sợ nhất chính là bang phái thế lực, thậm chí có thể nói bọn hắn liền bị bang phái thống trị. Bọn hắn cũng là bang phái nhân sĩ, bất quá sinh hoạt đang bang phái tầng dưới chót nhất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.